Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 304, tôi giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hải đã có chút đứng không vững, nước mắt và máu đã hòa vào nhau trở nên mờ nhạt, không rõ ràng, lúc này anh ta không khác gì một tên ngốc. Đầu óc trống rỗng, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào nơi nào đó không nhúc nhích. May mắn lúc này Lâm Trạch Dương đã dừng lại. Khi anh dừng lại, Trần Hải đột nhiên cảm thấy đau đớn dữ dội, đầu sắp nổ tung, trợn mắt gần như ngất đi. Hiện tại tôi hỏi anh một vấn đề, anh trả lời tôi, nếu như tôi không hài lòng sẽ đánh anh một cái, anh hiểu không? Lâm Trạch Dương lạnh lùng nhìn Trần Hải, nói. Trần Hải theo bản năng vội vàng gật đầu. Anh ta hiện tại đã khôi phục cảm giác đau đớn và biết rất rõ, nếu để anh thử lại lần nữa, anh ta có thể sẽ đau đến chết. Lâm Trạch Dương lại tát anh ta một cái. Trần Hải vẻ mặt có chút bối rối. Không phải muốn hỏi một câu sao? Tại sao đánh anh ta? Anh có thể thành thật hơn một chút được không? Tôi hỏi anh, có hiểu không? Tại sao lại không trả lời? Lâm Trạch Dương khẽ cau mày, vẻ mặt không hài lòng, đầu Trần Hải nổi vạch đen. Cái này cũng coi là câu hỏi, nhưng chẳng phải anh ta đã gật đầu sao? Trong mắt Trần Hải đầy oán hận, Lâm Trạch Dương lại tát anh ta một cái. Sau đó nói, tôi lại hỏi anh một câu hỏi, sao anh không trả lời tôi? Trần Hải đột nhiên có chút muốn chết. Đây cũng là một câu hỏi, quên đi. Tôi hỏi anh, hiện tại chứng cứ anh đã thu thập được để ở đâu? Lâm Trạch Dương trực tiếp hỏi. A, Trần Hải cũng không ngốc. Anh ta vội vàng muốn trả lời, hy vọng có thể tránh khỏi móng vuốt của Lâm Trạch Dương. Nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng, Trần Hải mới phát hiện, mặt của mình bị thương nặng đến mức sưng tấy, thậm chí còn kéo vết thương nhưng vẫn không phát ra được âm thanh nào. Bốp. Lâm Trạch Dương lại tát anh ta một cái, đồng thời lắc đầu nói, tôi cho anh một cơ hội tại sao không nắm bắt? Anh đúng là một kẻ cứng đầu. Tuy rằng tôi không thích anh nhưng tôi tôn trọng sự chính trực của anh. Tôi sẽ cho anh một điều bất ngờ, khi anh nói. Đôi mắt anh trở nên sắc bén. Lời nói của Lâm Trạch Dương đều là suy nghĩ chân thật của anh. Anh thực sự cảm thấy mình không thể tra tấn Trần Hải được nữa. Trần Hải giật mình, trong cổ họng phát ra một tiếng a hát hát hát, nhưng lại không thể phát âm chính xác một tiếng nào. Lo lắng đến mức muốn đập đầu vào tường chết. Anh này, nếu anh có điều gì muốn nói thì hãy nói rõ cho tôi biết. Anh thấy đấy, người cứng đầu là ai? Không phải tôi, tôi chỉ là một kẻ hèn nhát. Đừng quan tâm quá nhiều đến tôi. Đừng đánh giá tôi quá. Tôi chỉ là một kẻ hèn nhát thôi. Ôi trời, tại sao tôi lại không nói nên lời? Anh có thể cho tôi nói một lời được không? Trần Hải lúc này thật sự cảm thấy xấu hổ. Rõ ràng anh ta là một người không đáng tin cậy như vậy, tại sao lại có người cho rằng anh ta là anh hùng? Lâm Trạch Dương lại tát anh ta lần nữa. Lần này mạnh hơn, khiến Trần Hải trực tiếp bất tỉnh. Theo ý định ban đầu của anh muốn giết Trần Hải. May mắn thay, khi tay anh sắp đánh vào đầu anh ta, Lâm Trạch Dương chợt nhận ra đây không phải là chiến trường trong thế giới lính đánh thuê. Trần Hải chỉ là một phóng viên tin tức, không phải kẻ giết người. Anh đánh ngã Trần Hải nằm trên mặt đất rồi nhìn Tiền Minh. Tiền Minh nhịn không được nuốt khan lần nữa. Sau đó vội vàng nói, tôi nói, anh muốn biết gì thì ta sẽ nói cho anh biết. Anh đừng đánh tôi. Đừng đánh tôi, anh yêu cầu gì tôi cũng sẽ làm, để tôi làm, rất nhanh. Lâm Trạch Dương không nói gì, hắn trực tiếp kể lại tất cả những gì mình đã trải qua trong khoảng thời gian này. Thậm chí còn kể cho anh nghe chuyện lẻn vào nhà vệ sinh nữ, tôi cũng để mắt thận trọng. Tôi sợ tổng biên tập Lý Hoán sẽ quay lưng lại với tôi. Tôi đã ghi âm cuộc trò chuyện của chúng ta. Tôi sẽ gửi những đoạn ghi âm này vào điện thoại di động của anh ngay bây giờ. Hắn nói, Lâm Trạch Dương nhướng mày, trên mặt lộ ra nụ cười. Đây thực sự là một bất ngờ bất ngờ. Lâm Trạch Dương tới đây tìm hai người này hoàn toàn là bởi vì Trần Bá Trực vô liêm sỉ. Ông ấy lại làm ra chuyện như vậy đã vượt quá giới hạn của anh. Vốn dĩ anh định dạy cho hai người này một bài học, lấy một ít chứng cứ từ hai người này, sau đó đi tìm Trần Bá Trực, rồi dùng phương pháp tương tự khiến ông ấy đầu hàng. Không phải ông nói tôi uy hiếp ông sao? Tôi thật sự sắp uy hiếp ông, nhưng hiện tại có những đoạn ghi âm này. Lâm Trạch Dương cảm thấy mình không cần phải tìm thêm phiền phức nữa. Không, sau khi tìm Trần Bá Trực, không phải cũng nên đi tìm Lý Hoán sao? Lâm Trạch Dương không phải là người chăm chỉ. Anh có thể lười biếng, làm sao có thể chủ động nhanh chóng hoạt động? Lại đến ngày hôm sau, hôm nay Lâm Trạch Dương không vào được công ty. Không chỉ anh mà toàn bộ nữ nhân viên của Kiều Lan Nữ đều không vào được công ty. Bởi vì công ty đã bị vây quanh bởi rất nhiều người hâm mộ của Trần Bá Trực. Một số người cho rằng họ là đại diện của lẽ phải. Trong đó có rất nhiều phóng viên. Mục đích của những người này đến đây tất nhiên là để gây rắc rối cho Lâm Trạch Dương. Các nhân viên rất lo lắng nhưng họ không thể làm gì được. Triệu Cẩn Du đã gọi cảnh sát nhanh chóng đến và giải tán đám đông. Mất trọn 2 tiếng. Vốn dĩ bọn họ đến để làm việc, nhưng xong xuôi thì đã là giờ nghỉ trưa. Nếu chuyện này tiếp tục diễn ra thì ngày hôm nay có lẽ sẽ chả làm được việc gì. Chỉ cần nghĩ đến ngày mai, Triệu Cẩn Du liền cảm thấy đau đầu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Kiều Lan Nữ có thể sẽ trực tiếp bị xóa sổ. Lâm Trạch Dương cuối cùng cũng tới công ty. Nghe được Triệu Cẩn Du báo cáo, anh suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp rời khỏi văn phòng, đi đến chỗ nhân viên, cách Trương,